mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 978, hạ bảo bối tới 2, góc truyện audio.com, Tiêu Tề lại một lần nữa quay đầu lại, Đường Bạch Dạ đều nhìn thấy, lần này anh cũng không có tâm tư nói chuyện với Hạ Thần Hy, bộ dáng như có điều suy nghĩ, Tiêu Tề nhất định nhìn ra cái gì, cũng không biết, có phải hay không nhìn ra anh là Đường Bạch Dạ. Nếu là biết, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cũng không biết Hạ Thần Hy ở trong sa mạc nói với Tiêu Tề cái gì, anh ta có nghe được hay không, thực sự là, bệnh sắp chết còn kéo theo Thần Hy, thật là có bệnh, Tiêu Tề chính là đầu óc có bệnh, dài quá một đông tây. Cũng khó trách lấy tình huống Đường Bạch Dạ và Tiêu Tề giao thủ mấy năm, tính cách của Đường Bạch Dạ căn bản không là người làm ra loại chuyện như vậy, mệnh không lâu, muốn ôn lại tình yêu quá khứ, mới sẽ làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Bọn họ quá khứ rốt cuộc là nhiều ngọt ngào a. Cho nên nói, thanh mai trúc mã gì gì đó quá ghét, dính dáng nhiều lắm thực sự là tức chết Đường Bạch Dạ. Vì sao Hạ Thần Hy không phải là sinh ra sát vách với anh, vì sao không cùng anh là thanh mai trúc mã? Đường Bạch Dạ nghĩ lại vừa nghĩ, nếu Hạ Thần Hy là em gái hàng xóm cạnh nhà anh, nói không chừng anh thật đúng là chướng mắt, Đường Bạch Dạ yêu là Thần Hy hiện tại, dù cho là thanh mai trúc mã, Đường Bạch Dạ cũng chưa chắc sẽ yêu. Chỉ là, vì sao lão bà của anh muốn cùng người khác là thanh mai trúc mã chứ? Thực sự là tức chết anh. Thần Hy, Đường Bạch Dạ hô một tiếng, Hạ Thần Hy cười hỏi, làm sao vậy? Lúc trở về cẩn thận một chút, Đường Bạch Dạ nghiêm túc nói, mặc dù rất tức giận nhưng chính sự quan trọng. Hạ Thần Hy nghi hoặc làm sao vậy? Đường Bạch Dạ nói, anh nghĩ Tiêu Tề đã nhìn ra cái gì, nói không chừng đang suy nghĩ cái gì đó, trở lại tòa thành liền phát tác, tính tình Tiêu Tề hiện tại rất cổ quái, nói không chừng kéo hai ta chôn cùng, khi đó, em trốn xa một chút. Anh nói bậy bạ gì đó. Hạ Thần Hy thay đổi sắc mặt, em sao có thể để anh ta giết anh, tuyệt đối không có khả năng, nghĩ cũng không muốn nghĩ, anh ta dám. Tiêu Tề có cái gì không dám. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, đối với Tiêu Tề, anh vẫn luôn không có ấn tượng tốt, lại nói, vốn dĩ chính là địch nhân. Em nói xem, anh cùng anh ta nếu như một người phải chết, em hy vọng ai từ? Hạ Thần Hy Jiong, Đường Bạch Dạ hung thần ác sát nhìn cô, Hạ Thần Hy thầm nghĩ, Đường Bạch Dạ, anh rốt cuộc rất ấu trí a, cô cũng nói rõ ràng như vậy, anh lại vẫn hỏi. Đường Bạch Dạ rốt cuộc là nhiều ấu trí a. Đường Tổng, thời gian chúng ta vừa gặp lại, anh là nhiều lãnh khốc nhiều vô tình, một người nhiều bình tĩnh Hiện tại ấu trí như vậy, chân thực không ngờ Nói, Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, anh chính là ấu chị em có thể làm gì anh? Hạ Thần Hy nói, đương nhiên là anh sống. Thực sự, kỳ thực Hạ Thần Hy hy vọng mọi người đều sống, chết có cái gì tốt, nhân sinh trên đời mấy chục năm, ngắn như vậy, cần gì phải từ. Đường Bạch Dạ cảm thấy mỹ mãn, có những lời này, lập tức mãn máu, anh nói, em nói như vậy, anh liền thỏa mãn, hừ, Tiêu Tề muốn mạng của anh, còn chưa có dễ dàng như vậy, hiện tại chỉ có Hắc Quả Phụ có sức chiến đấu, cô ta không phải là đối thủ của anh, tòa thành cũng không còn lại mấy người có thể đánh. Chúng ta vẫn có một đường sinh cơ, anh hy vọng Tiêu Tề động thủ, anh có thể có mượn cơ giết anh ta, miễn cho em nói anh cái gì, hỗn loạn dưới, nếu như anh không thể giết chết được anh ta, em cũng không thể. Góc truyện audio.com Trách anh, em nói như vậy được không? Cách chương.